Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện Diệp Lăng Hàn một mặt tiều tụy, thay hắn hộ pháp ngày này thời gian dài, cơ hồ không ngủ không nghỉ. Chúc mừng ngươi đột phá đến chân tiên tầng 5, mỗi lần thấy Liễu Vô Tà đột phá tu vi, Diệp Lăng Hàn đều vô cùng vui vẻ, ngược lại thì hy vọng mình đột phá chậm một chút, như vậy Liễu Vô Tà là có thể đuổi kịp tới. Hiện tại nàng mới phát hiện, mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa, như vậy phát triển tiếp, không bao lâu, Liễu Vô Tà là có thể đuổi kịp nàng nhịp bước, đi tới trong viện tử tim, rút ra ẩm huyết đao, lần này thức mở đầu thay đổi, không còn là đổi đao một sát, mà là cấn đao như núi, đứng ở nơi đó, giống như là một tôn núi cao. Vô biên phong phú lực, chào hướng bốn phía, Diệp Lăng Hàn trong mắt co giúp một cái, nhàn nhạt uy áp, để cho nàng rất không thoải mái, cấn đao như núi cũng không phải là lấy tốc độ nổi danh, mà là có núi cao lực, cho đối phương tạo thành cực lớn áp lực, không ra đao thì lấy, vừa ra đao nhất định là sấm sét núi cao lực, nổi lên nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có ra đao, chỉ là một thức mở đầu, liền hút khô hắn 50% tiên khí, thiên lộc thần đao quyết cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một chiêu đều ẩn chứa thiên địa lực, tùy tiện thi triển có thể sẽ gặp phải cắn trả. Ẩm huyết đao nhanh chóng biến hóa, đổi đao một sát chạy thẳng tới Diệp Lăng Hàn đi, ra đao quá nhanh, may là Diệp Lăng Hàn là nguyên tiên cảnh, vẫn bị đánh một cái trở tay không kịp, Liễu Vô Tà lại có thể mượn nguyên tiên cảnh tới luyện đao. Xoát, sắc bén kiếm ra khỏi vỏ, cắt ngang đi ra ngoài, thành công ngăn lại ẩm huyết đao. Keng, một hồi ánh lửa văng khắp nơi, Liễu Vô Tà thân thể thụt lùi mấy chục bước, người ra đao tốc độ quá nhanh, giống vậy linh tiên cảnh rất khó tránh. Diệp Lăng Hàn thu hồi trường kiếm, một mặt chưa tỉnh hồn, đổi thành cái khác linh tiên, mới vừa rồi sớm bị Liễu Vô Tà một đao cắt cổ. Tốc độ đao còn chưa đủ mau, người lợi dụng nguyên tiên khí thế áp chế ta, Liễu Vô Tà đối mình tốc độ đao vẫn là không hài lòng lắm. Để cho Diệp Lăng Hàn lợi dụng nguyên tiên áp chế, được, Diệp Lăng Hàn không do dự, thả ra mạnh mẽ nguyên tiên thế, chung quanh không gian nhất thời đổi được ngưng động, giống như là một tôn đại sơn, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép xuống, đè nén dưới, Liễu Vô Tà ra tốc độ đao độ giảm nhiều. Cái này thì cùng trên đùi cột bao cát chạy nhanh một cái đạo lý. Gia tăng trọng lực, làm bao cát rút lui hết, liền sẽ cảm giác bước chân nhẹ nhàng, đổi đao một sát ra tốc độ đao độ nếu so với trước kia chậm 10 lần hơn. Mỗi một đao quơ múa đi ra ngoài, đều vô cùng khó khăn, nhưng là Liễu Vô Tà phát hiện, mình nhìn trời lộc thần đao quyết lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu. Mặc dù ra đao chậm, nhưng là nhiều rất nhiều chi tiết, ví dụ như ra đao quỹ tích, Liễu Vô Tà làm rất nhỏ điều chỉnh, phát hiện cao độ vậy sẽ ảnh hưởng ra đao tốc độ. Thẳng đến lúc trời sáng, Liễu Vô Tà đã tiêu hao hết tất cả tiên khí, vô lực ngồi trên mặt đất, miệng to thở dốc, Diệp Lăng Hàn rút lui đi nguyên tiên thế, cầm ra nhang mạt thay Liễu Vô Tà lau mồ hôi, tiên khí khôi phục sau đó, Liễu Vô Tà tiếp tục ra đao, không có Diệp Lăng Hàn áp chế, Liễu Vô Tà ra tốc độ đao độ, muốn so với tối hôm qua nhanh 1/3, hơn nữa ra đao hơn nữa xảo quyệt, ra đao mấy trăm lần, Liễu Vô Tà lúc này mới thu đao đứng, người cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Liễu Vô Tà để cho Diệp Lăng Hàn đi về nghỉ, mình còn có những chuyện khác phải làm. Diệp Lăng Hàn mặc dù không nguyện, vẫn là rời đi liền viện tử, trở lại chỗ mình ở, đưa mắt nhìn Diệp Lăng Hàn rời đi, Liễu Vô Tà nhanh chóng cầm ra dịch dung vật liệu, bắt đầu vì mình dịch dung, hóa là một tên 30 chừng người đàn ông, mượn quỷ mâu còn có thiên phạt chi nhãn, thành công tránh đại lượng phủ thành chủ thị vệ, thuận lợi từ cửa sau rời đi, không có ai biết Liễu Vô Tà rời đi phủ thành chủ. Bao gồm Diệp Cô Hải ở bên trong, đi ở trên đường phố. Thôn thiên thần đỉnh khóa lại hắn thái hoang thế giới, không có bất kỳ khí tức gì tiết ra ngoài, coi như là văn gia người cùng hắn sát vai mà qua. Vậy đừng hòng phát hiện hắn thân phận, xuyên qua dòng người, Liễu Vô Tà đối tứ phương thành toàn thể hoàn cảnh cũng không phải là rất quen thuộc. Lần trước tiến vào tứ phương thành, chỉ đợi mấy giờ rời đi, tứ phương thành toàn thể quy mô tuy không bằng thành Đông Hoàng. Chu vi mấy ngàn dặm, cũng coi là số một số hai thành lớn, một tòa hồ đỉnh kiến trúc xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đây là tứ phương thành lớn nhất phòng đấu giá. Kinh qua phòng đấu giá, Liễu Vô Tà chạy đến phòng đấu giá tới làm gì? Tiếp đãi Liễu Vô Tà chính là một tên 50 chừng ông già. Dài mũi ưng, hình dáng nhìn như có chút tàn bạo, để cho người nhìn mà sợ. Ta muốn gặp các ngươi quản sự. Liễu Vô Tà thuyết minh ý đồ, không có vòng vo, thuyết minh thân phận, chúng ta quản sự mới biết gặp ngươi. Mũi ưng ông già chỉ phụ trách tiếp đãi quý khách, phụ trách ghi danh, để cho Liễu Vô Tà nói ra thân phận, nói cho các ngươi quản sự, ta có một cái mua bán lớn phải làm. Liễu Vô Tà dĩ nhiên không sẽ nói cho hắn thân phận mình. Giọng trở nên có chút khàn khàn, che giấu trước khi thanh âm. Xin lỗi, chúng ta quản sự bề bộn nhiều việc, không gặp người bất kỳ. Tiếp đãi Liễu Vô Tà ông già hạ lệnh trục khách, để cho Liễu Vô Tà có thể đi. Nói cho các ngươi quản sự, Tu Nghê Thạch hắn có thu hay không? Liễu Vô Tà nói xong, Tu Nghê Thạch bên trong tay mình chớp mắt rồi biến mất. Tiếp đãi Liễu Vô Tà, ông già trong mắt biến đổi, gần đây tứ phương thành gió nổi mây vần, đều là bởi vì Tu Nghê Thạch, không nghĩ tới ở Liễu Vô Tà trong tay xuất hiện, Văn gia mua Tu Nghê Thạch tin tức cũng không biết là ai bị tiết lộ. Hôm nay toàn bộ tứ phương thành đều biết, Văn gia Tu Nghê Thạch bị người đoạt đi, ngươi chờ chút, ông già bước nhanh rời đi, lưu lại Liễu Vô Tà một người ngồi tại chỗ, đợi ước chừng thời gian chung trà, ông già đi mà trở lại, sau lưng còn đi theo một tên người trung niên, tu vi cực cao, đạt tới đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, ngươi cùng ta tới, người trung niên không có dư thừa nói nhảm, để cho Liễu Vô Tà cùng hắn đi, phòng khách không phải chỗ nói chuyện, Liễu Vô Tà âm thầm xúc lực, đi theo người trung niên sau lưng, tiến vào kình qua phòng đấu giá chỗ sâu, mời, đi tới một tòa bên ngoài bao gian mặt, người trung niên làm ra tư thế mời, Liễu Vô Tà sải bước sao rơi, tiến vào phòng riêng bên trong, dọc theo con đường này, sớm đã dùng quỷ mâu còn có thiên phạt chi nhãn dò ngó qua. Chung quanh không có những người khác, nói cách khác, tiếp theo nói chuyện, chỉ có hai bọn họ người biết, phòng riêng cửa đóng lại, bốn phía đột nhiên lắng xuống, chỗ tòa này phòng riêng dùng đặc thù vật liệu chế tạo. Thần thức không cách nào đem xuyên thấu, hai người nhìn nhau mà ngồi, người trung niên thu liễm trên mình khí thế, đổi được bình thường, ta kêu Cổ Ý, kình qua phòng đấu giá người phụ trách, không biết các hạ xưng hô như thế nào, người trung niên trước làm tự giới thiệu mình, ta chỉ là tới hợp tác, còn như thân phận, bất tiện tiết lộ, Liễu Vô Tà tự nhiên sẽ không tiết lộ mình thân phận. Cổ Ý vậy không cưỡng cầu, loại chuyện này hắn gặp nhiều, rất nhiều người cầm một ít không thấy được ánh sáng đồ để cho bọn họ đấu giá, cũng sẽ che giấu thân phận chân thật, ngươi muốn hợp tác thế nào? Cổ Ý trong mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà. Phát hiện Liễu Vô Tà giọt nước không lọt, đối mặt hắn ánh mắt, biểu hiện ổn định ung dung, không giống như là giả vờ. Đối với Cổ Ý dòm ngó, Liễu Vô Tà coi mà không gặp, lặng lẽ sử dụng tinh thần lực, chung quanh khí thế đột nhiên biến đổi, một cổ hoảng sợ lực lượng xông ra, Cổ Ý nhanh chóng thu hồi thần thức, trong con người thoáng qua vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới trước mắt cái này tầm thường người đàn ông, lại là một tôn cao thủ tuyệt đỉnh, muốn để cho kình qua phòng đấu giá cam tâm tình nguyện cùng hợp tác với mình. Liễu Vô Tà nhất định phải triển lộ ra một ít thủ đoạn. Cổ Ý thu hồi ánh mắt quang, lấy bình đẳng tư thái cùng Liễu Vô Tà nói chuyện, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1833, một thạch kích thích thiên tầng lãng. Liễu Vô Tà lợi dụng thiên phạt chi nhãn, thả ra một chút tinh thần lực, cộng thêm thấm vào ra một chút tiên đế ý chí, để cho Cổ Ý nhất thời khẩn trương, không dám có một chút chậm trễ, cùng kình qua phòng đấu giá hợp tác, không triển lộ ra tuyệt đối thực lực, đối phương thứ nhất sẽ khinh thị, thứ hai sẽ đen ăn đen. Trực tiếp cướp đi Liễu Vô Tà trên mình Tu Nghê Thạch. Khí thế chớp mắt rồi biến mất, mặc dù rất mịt mờ, đối với Cổ Ý loại cao thủ này, cái này cổ hơi thở vậy là đủ rồi. Chấn nhiếp mục đích đã đạt tới, Liễu Vô Tà rồi mới từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra Tu Nghê Thạch. Ta muốn gửi bán cái này cái Tu Nghê Thạch, Liễu Vô Tà hướng về phía Tu Nghê Thạch nói, vậy thả vào phòng đấu giá có hai loại lựa chọn, thứ nhất loại trực tiếp bán cho phòng đấu giá, còn như sau này bán nhiều ít, cùng mình không có bất luận quan hệ gì, thứ hai loại thuộc về gửi bán. Nơi bán tiên thạch, phòng đấu giá rút ra đi một thành lời, thấy Tu Nghê Thạch, Cổ Ý trong mắt co rúm một cái, mặc dù biết Liễu Vô Tà mang theo Tu Nghê Thạch tới. Chính mắt thấy được, vẫn là toát ra một chút rung động, Tu Nghê Thạch loại vật này, thả vào tiên giới khu vực trung tâm, cũng không phải là cái gì chân quý vật phẩm, thả vào tứ phương thành, tuyệt đối là hàng đầu bảo vật, nói ra ngươi điều kiện. Cổ Ý thần thức xuyên qua Tu Nghê Thạch, năng lượng rất thuần khiết, ngẩng đầu lên nhìn về phía Liễu Vô Tà, điều kiện rất đơn giản. Ba ngày bên trong cử hành một tràng buổi đấu giá, Tu Nghê Thạch bán ra tiên thạch, kình qua phòng đấu giá có thể rút ra đi ba thành. Tất cả lớn phòng đấu giá mở, đều có cố định ngày, không tới ngày, vậy không cần mở khải, kình qua phòng đấu giá khoảng cách lần sau mở, còn có mấy cái tháng thời gian, Liễu Vô Tà điều kiện là để cho kình qua phòng đấu giá bên trong ba ngày mở một tràng trọng thể buổi. Đấu giá, Cổ Ý hơi nhíu mày, đối với Liễu Vô Tà cái này điều kiện tựa hồ có chút bất mãn. Nghĩ đến Tu Nghê Thạch đấu giá có thể được ba thành lợi nhuận. Sắc mặt khôi phục một ít, Tu Nghê Thạch giá trị vô lượng, ba thành lợi nhuận, tuyệt đối là một khoản không rẻ con số, đây là Văn gia vậy cái Tu Nghê Thạch đi. Cổ Ý vừa không có đáp ứng Liễu Vô Tà, vậy không có cự tuyệt, mà là cười tủm tỉm nhìn về phía Liễu Vô Tà, Văn gia mất một quả Tu Nghê Thạch, còn tống táng bảy tôn cao thủ, Cổ Ý đã sớm biết, bất tiện tiết lộ. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, đồng dạng là vừa không thừa nhận, vậy không chối, ngươi hẳn biết, đấu giá Tu Nghê Thạch, tương đương với đắc tội Văn gia. Bọn họ thậm chí sẽ hoài nghi là chúng ta cướp đi Tu Nghê Thạch. Cổ Ý cười tủm tỉm nhìn Liễu Vô Tà, chiếu ngược liền một quân, kình qua phòng đấu giá lo lắng có đạo lý, mặc dù bọn họ không sợ Văn gia, nhưng là vậy không cần thiết đắc tội Văn gia, nhưng mà có thần tiên trấn giữ, thật muốn chết vậy đủ kình qua phòng đấu giá uống một bình, nhất là bây giờ Văn gia giống như là một con chó điên, gặp người liền cắn. Cổ tiền bối nếu quả thật có băn khoăn, cũng sẽ không gặp ta. Liễu Vô Tà ổn định ung dung, trên mặt không có bất kỳ biến hóa. Kình qua phòng đấu giá nếu như lo lắng cùng Văn gia mâu thuẫn, cũng sẽ không đem hắn mang tới nơi này. Cố ý rõ ràng cố ý gây khó khăn mình. Đối với cố ý gây khó khăn, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ. Phòng riêng đột nhiên rơi vào yên tĩnh, hai người ai cũng không nói. Cố ý cần lần nữa nhìn kỹ một tí Liễu Vô Tà. Trước mắt ngồi ngay ngắn cái này phổ thông người đàn ông tâm tư kín đáo, giỏi về tính toán nhân tính, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, 3 ngày bên trong mở một trang trọng thể buổi đấu giá. Bất quá ngươi phải trả lời ta một cái vấn đề. Cố ý đáp ứng Liễu Vô Tà yêu cầu, nói đi. Liễu Vô Tà đã có chuẩn bị tâm tư, cố ý khẳng định sẽ không đáp ứng sảng khoái như vậy. Ngươi buôn bán tu nghê thạch mục đích là cái gì? Cố ý muốn phải hiểu rõ, Liễu Vô Tà buôn bán tu nghê thạch mục đích rốt cuộc cái gì? Mới đầu cố ý suy đoán Liễu Vô Tà là người của phủ thành chủ, nhưng là rất nhanh lại hay không hết. Nếu như Liễu Vô Tà là người của phủ thành chủ, tu nghê thạch xuất hiện, Văn gia nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp đem mua được. Phủ thành chủ vì sao cầm mình đưa vào hố lửa? Nếu không phải người của phủ thành chủ, hắn lại là như thế nào đạt được tu nghê thạch? Cho nên cố ý thật là tò mò, muốn phải hiểu rõ Liễu Vô Tà buôn bán tu nghê thạch mục đích thật sự hủy diệt Văn gia. Liễu Vô Tà cũng không có giấu giếm, mục đích rất đơn giản, tiêu diệt Văn gia. Nghe được Liễu Vô Tà trả lời, cố ý đột nhiên cười, cười rất vui vẻ, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Ta hiện tại có chút không kịp chờ đợi nhanh chóng mở buổi đấu giá, muốn biết rốt cuộc tứ phương thành cách cục sắp xuất hiện dạng gì biến hóa. Cố ý nói xong đứng lên, cầm ra một phần khế ước lưu dưới mình linh hồn đóng dấu. Linh hồn khế ước một khi ký kết cũng không ai được vi phạm. Hai bên sau khi ký kết, Liễu Vô Tà lưu lại tu nghê thạch, yên tĩnh cùng buổi đấu giá mở, đem Liễu Vô Tà đưa đi. Cố ý nhìn trên bàn tu nghê thạch rơi vào yên lặng, rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này cầm ra tu nghê thạch, hiển nhiên tại phủ thành chủ bất lợi, nhưng mục đích lại là hủy diệt Văn gia, lại liền ta cũng không đoán ra. Cố ý tu hồi tu nghê thạch, một mặt tự giễu nói, hắn tự nhận mình trí khôn vô song, nhưng là cùng Liễu Vô Tà một phen nói chuyện, để cho hắn ý thức được thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Trở lại trên đường, Kình qua phòng đấu giá cũng không phái người theo dõi, đi tới một nơi trà lâu, lẳng lặng uống trà, nhìn đường phố. Văn gia hai ngày này trắng trợn kiểm tra, chủ yếu là phát tiết tức giận trong lòng, rất nhiều cửa hàng vô tội liên lụy. Thẳng đến lúc đêm đến, Liễu Vô Tà lúc này mới trở lại phủ thành chủ. Ngay tại Liễu Vô Tà trở về không bao lâu, một cái tin tức nặng ký từ Kình qua phòng đấu giá tản mát ra. 2 ngày sau, đấu giá tu nghê thạch. Làm Kình qua phòng đấu giá dán tin tức đi ra ngoài một khắc kia, toàn bộ tứ phương thành rơi vào điên cuồng. Ngược lại không phải là tu nghê thạch biết bao hiếm hoi, bởi vì tất cả mọi người đều biết cái này cái tu nghê thạch quan hệ đến tứ phương thành cách cục. Văn gia thời gian đầu tiên nhận được tin tức, nhiều tin tức phản hồi cho Văn Xương Tinh gia chủ. Kình qua phòng đấu giá đột nhiên xuất hiện một quả tu nghê thạch, có phải hay không chúng ta mua được vậy một quả? Đứng ở đầu dưới những trưởng lão kia mở miệng hỏi nói. Kình qua phòng đấu giá cũng không công bố tu nghê thạch lai lịch, mọi người đều đang suy đoán có phải hay không Văn gia một quả này là cùng không phải đã không trọng yếu. Chúng ta muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem tu nghê thạch mua được tay. Văn Xương Tinh âm lãnh nói, coi như là Văn gia một quả này, bọn họ Văn gia còn dám đến Kình qua phòng đấu giá cướp đoạt không được. Kình qua phòng đấu giá giống vậy có thần tiên cảnh trấn giữ, bọn họ Văn gia mặc dù không sợ hãi chính diện xung đột còn không có can đảm này. Các trưởng lão khác yên lặng, gia chủ nói không sai, hiện tại muốn chặt là mua cái này cái tu nghê thạch. Dù là dốc hết cả gia tộc, có tu nghê thạch, Văn gia là có thể luyện chế được kim tiên khí, đến lúc đó đem càn quét toàn bộ tứ phương thành, thành là thứ nhất bá chủ, nhất thời gian, tứ phương thành gió nổi mây vần, có thể nói là một thạch kích thích thiên tầng lãng. Trừ Văn gia cùng phủ thành chủ gia, còn có mấy cái gia tộc lớn, bọn họ vị đứng sau hai nhà này tồn tại, phỏng đoán vậy sẽ tham dự vào, ai có thể mua được tu nghê thạch, ý nghĩa địa vị đem chợt tăng. Phủ thành chủ, Diệp Cô Hải nhận được tin tức này thời điểm, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa diễn cảm. Từ vũ trưởng lão các người trong miệng tự thuật, tu nghê thạch đã cùng Văn Đỉnh cùng nhau nổ tung, vậy Kình qua phòng đấu giá nhô ra tu nghê thạch vậy là cái gì? Không có ai giải thích rõ, có lẽ cái này cái tu nghê thạch, cùng Văn gia tu nghê thạch cũng không phải là cùng cái. Cái này là mọi người một phía tình nguyện suy đoán thôi. Sự việc làm sao có thể trùng hợp như vậy, vũ trưởng lão còn có Viên Giang các người đứng ở phía dưới. Ai cũng không nói, nghe được tin tức này, bọn họ vậy rất tức giận, nếu như cái này cái tu nghê thạch, thật là từ Văn Đỉnh trên mình giành được vậy một quả. Vậy khẳng định rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, vậy Liễu Vô Tà vì sao phải thả vào Kình qua phòng đấu giá đấu giá? Nếu là thiếu tài nguyên, cùng bọn họ nói chính là, phủ thành chủ khẳng định sẽ đại lực đào tạo hắn, làm như vậy rốt cuộc ý muốn vì sao là, đây cũng là vũ trưởng lão các người vì sao tức giận nguyên nhân. Bọn họ thật vất vả phá hư Văn gia kế hoạch, hiện ở tất cả kế hoạch cũng làm rối loạn, Văn gia đã bắt đầu đổi bán một ít sản nghiệp, mục đích là mua tu nghê thạch. Lăng Hàn, người đi đem Vô Tà kêu đến, Diệp Cô Hải không có phát biểu ý kiến, mà là để cho Diệp Lăng Hàn đi đem Vô Tà kêu đến. Xác nhận một phen là được, Diệp Lăng Hàn gật đầu một cái, rời đi đại điện. Liễu Vô Tà trở lại viện tử sau đó, vẫn ở chỗ cũ tu luyện, chân tiên cảnh mặc dù có nhất định năng lực tự vệ. Đối mặt nguyên tiên còn có thần tiên, không có một chút xíu phần thắng, đối với Diệp Lăng Hàn đến, Liễu Vô Tà cũng bất giác bất ngờ, thậm chí cho rằng nàng so mình dự liệu sắp tối được hơn. Người bình thường nhận được tin tức, khẳng định thời gian đầu tiên tìm được Liễu Vô Tà xác nhận. Ước chừng đi qua hơn nửa ngày thời gian, Diệp Cô Hải lúc này mới để cho Diệp Lăng Hàn tới. Đây là một cái tín hiệu, chứng minh Diệp Cô Hải tín nhiệm Liễu Vô Tà. Dẫn đường đi, Liễu Vô Tà đơn giản lau một tí mồ hôi, để cho Diệp Lăng Hàn dẫn đường. Diệp Lăng Hàn muốn nói lại thôi, mấy lần muốn hỏi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, có thể nói ta sẽ không lừa gạt ngươi, có thể cảm giác được. Giờ phút này Diệp Lăng Hàn rất thống khổ, mới vừa rồi trong đại điện rất nhiều người đem mũi dùi chỉ hướng Liễu Vô Tà. Nói hắn ăn cây táo, rào cây sung, tu nghê thạch là ngươi để cho kình qua phòng đấu giá gửi bán sao? Diệp Lăng Hàn xoay người lại, phải hiểu rõ, phụ thân cùng vũ trưởng lão các người nếu là biết, khẳng định sẽ giận cá chém thớt tại Liễu Vô Tà, nếu như ta nói là, ngươi biết oán hận ta sao? Liễu Vô Tà nhìn Diệp Lăng Hàn ánh mắt, muốn biết nàng ý nghĩ trong lòng, sẽ không, Diệp Lăng Hàn trả lời, ra Liễu Vô Tà dự liệu, lấy là nàng sẽ giận, ta tin tưởng ngươi làm như vậy, nhất định là có ngươi lý do, đi qua mấy ngày nay sống chung, Diệp Lăng Hàn biết rõ Liễu Vô Tà làm người, hắn thật muốn hãm hại phủ thành chủ. Vậy không cần thiết mạo hiểm đi chém chết Văn Đình, trong này nhất định là có mình không biết nguyên nhân, có ngươi những lời này vậy là đủ rồi. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Diệp Lăng Hàn bả vai, tỏ ý nàng thả lỏng. Hai người xuyên qua đình viện, tới đến trong đại điện, Diệp Cô Hải còn có vũ trưởng lão các người còn đang thương lượng đối sách. Như thế nào chặn đánh Văn gia bắt được Tu Nghê Thạch? Liễu Vô Tà đến, đại điện đột nhiên lắng xuống, vũ trưởng lão còn có Viên Giang các người hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Cũng không có lên tiếng chỉ trích, bái kiến lá thành chủ. Bước vào đại điện sau đó, Liễu Vô Tà hướng Diệp Cô Hải ôm quyền, ở phủ thành chủ cư trú đã quen thuộc chưa? Diệp Cô Hải không hỏi đạt tới Tu Nghê Thạch sự việc, mà là quan tâm Liễu Vô Tà sinh hoạt, đa tạ lá thành chủ chiếu cố, cư trú còn thói quen, Liễu Vô Tà gợn sóng không sợ hãi trả lời. Diệp Cô Hải không theo như lẽ thường ra bài, cũng là một cái đa mưu túc trí nhân vật, tứ phương thành truyền ra tin tức, ngươi có biết? Diệp Cô Hải chuyển tới chính đề trên, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, muốn nhìn ra một ít đầu mối. Các anh chị em, mãnh liệt đề cử một bản Huyền Huyễn Kiếm Đạo, một kiếm độc tôn, một mực thoải mái đến bảo, ta cũng ở truy đuổi, đề nghị mọi người xem, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1834, ăn cây táo, rào cây sung, mỗi người ánh mắt cũng rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Bao gồm Diệp Lăng Hàn ở bên trong, muốn nghe một chút hắn giải thích, có thể để cho bọn họ tất cả đi ra ngoài sao? Liễu Vô Tà cau lại cau mày, đại điện người quá nhiều, có mấy lời bất tiện tiết lộ. Trong này có hay không Văn gia nằm vùng gian tế vẫn là một cái ẩn số. Các ngươi tất cả ra ngoài đi. Diệp Cô Hải tỏ ý bọn họ tất cả đi xuống. Vũ trưởng lão bọn họ mặc dù không nguyện, vẫn là rời đi liền đại điện. Trong đại điện chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Diệp Cô Hải hai người. Lộ vẻ rất yên lặng. Ngồi đi, Diệp Cô Hải vậy không nóng nảy. Buổi đấu giá muốn ở hai ngày sau cử hành. Bọn họ còn có thời gian ứng đối. Liễu Vô Tà ngồi ở Diệp Lăng Hàn mới vừa rồi bưng chỗ ngồi. Lá thành chủ sẽ không vậy hoài nghi ta ăn cây táo. Rào cây sung. Sau khi ngồi xuống, Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, hướng Diệp Cô Hải nhìn, khóe miệng cầu nụ cười, nói một chút ngươi kế hoạch kế tiếp. Diệp Cô Hải nếu như hoài nghi Liễu Vô Tà ăn cây táo, rào cây sung, bọn họ hai cái cũng sẽ không ngồi ở chỗ này tán gẫu. Bọn họ đều là người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện, giảm bớt rất nhiều khâu, không cần vòng vo. Liễu Vô Tà sở dĩ nói như vậy, bởi vì hắn kế hoạch, cần Diệp Cô Hải tới phối hợp, chỉ có Diệp Cô Hải tin tưởng vô điều kiện mình, kế hoạch mới có thể phổ biến đi xuống. Cho nên, Diệp Cô Hải tín nhiệm, quyết định bởi tại Liễu Vô Tà có thể hay không đẩy ngã Văn gia. Cái này rất mấu chốt, đại điện chu vi mấy chục mét, không có một người, hai người nói chuyện, kéo dài gần nửa canh giờ, thẳng đến trạng vạng, đại điện môn hộ lúc này mới mở ra. Liễu Vô Tà, uổng ta đối ngươi một phen tín nhiệm, ngươi lại ăn cây táo, rào cây sung, cấu kết người ngoài, niệm tình ngươi đã cứu ta một mạng, ngày hôm nay ta cũng không giết ngươi, lập tức lăn ra khỏi phủ thành chủ, ta không muốn nhìn thấy nữa ngươi. Diệp Cô Hải một tiếng gầm thét, thanh âm truyền ra cực xa, kinh động toàn bộ phủ thành chủ. Vũ trưởng lão bọn họ mặc dù rời đi, cũng không có đi xa, một mực chú ý đại điện chiều hướng. Nghe được thành chủ gầm thét, bọn họ nổi nóng vô cùng, quả nhiên là Liễu Vô Tà ở bên trong giở trò quỷ. Vì sao phải hãm hại phủ thành chủ? Mỗi cái người lòng đầy căm phẫn, chỉ có Diệp Lăng Hàn trên mặt rất bình tĩnh. Hừ, phủ thành chủ vong ân phụ nghĩa, ta bất quá cầm Tu Nghê Thạch kiếm lấy một ít tài nguyên mà thôi, các ngươi lại đem ta trục xuất khỏi đi, thành chủ này phủ không đợi cũng được. Liễu Vô Tà nói xong, liền vung tay áo bào, lại hướng phủ thành chủ đi ra bên ngoài. Vũ trưởng lão bọn họ nhanh chóng lao ra, muốn ngăn ở Liễu Vô Tà. Hắn cử động, có thể sẽ đem phủ thành chủ kéo vào vực sâu vạn trượng. Há có thể để cho hắn rời đi, để cho hắn đi, Diệp Cô Hải dày một tiếng, để cho tất cả người không cho phép ngăn trở Liễu Vô Tà. Chỉ như vậy, Liễu Vô Tà đường hoàng xoay người rời đi. Phụ thân, xin lỗi, hắn đi ta cũng đi. Diệp Lăng Hàn lúc này xuất hiện, cùng Liễu Vô Tà đứng chung một chỗ, thà phản bội phủ thành chủ, nàng cũng phải cùng Liễu Vô Tà chung một chỗ. Lăn, các ngươi cũng cho ta lăn. Diệp Cô Hải vô cùng giận dữ, để cho bọn họ nhanh chóng lăn, một khắc không muốn nhìn thấy bọn họ. Hai người xuất hiện ở phủ thành chủ ngoài cửa lớn, bước ra cái cửa này, bọn họ cùng phủ thành chủ không có bất luận quan hệ gì. Ngươi hối hận không? Liễu Vô Tà nhìn về phía Diệp Lăng Hàn, một cước này bước ra đi, có thể chính là vạn kiếp bất phục. Văn gia vô số cao thủ ở bên ngoài, tùy tiện có thể lấy tính mệnh của bọn hắn, ta không hối hận. Diệp Lăng Hàn một mặt vẻ kiên định, đây là nàng mình chọn đường, dù là bỏ ra sinh mạng cũng ở đây không tiếc. Được, vậy chúng ta đi. Liễu Vô Tà ngẩng đầu ưỡn ngực, Diệp Lăng Hàn bước nhanh đuổi theo. Hai người biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó. Bên ngoài đại điện mặt, vũ trưởng lão bọn họ cấp được thẳng dậm chân. Thành chủ đại nhân, ngươi vì sao không ngăn cản bọn họ? Liễu Vô Tà nếu ăn cây táo, rào cây sung, chúng ta hẳn đem hắn xử tử. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Viên Giang một mặt vẻ không hiểu, Liễu Vô Tà mặc dù đã cứu thành chủ đại nhân, nhưng là lần này làm sự việc nghiêm trọng xúc phạm phủ thành chủ uy nghiêm, thả hắn rời đi, thật đúng là tiện nghi hắn. Trước không nói chuyện này, chúng ta thương nghị một tí, như thế nào cùng Văn gia cướp đoạt cái này cái tu nghê thạch. Diệp Cô Hải không có ở chuyện này dây dưa tiếp, xoay người hồi đến đại điện, cùng mọi người thương nghị đối sách. Liễu Vô Tà rời đi phủ thành chủ không lâu, tăng nhanh tốc độ, Vô Tà, ta mang ngươi đi một chỗ. Tiến vào đường phố, Diệp Lăng Hàn kéo Liễu Vô Tà, quẹo rẽ nhiều lần, xuyên qua mấy con phố, tiến vào một tòa trang viên. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà đối với tiến vào tòa trang viện này, không có một chút bất ngờ, tựa như đã sớm ở trong ý liệu, đây là phụ thân ở ta thành niên thời điểm đưa ta một nơi trang viện. Nơi này có trận pháp bảo vệ, văn gia người không vào được, đây là Diệp Lăng Hàn lãnh địa riêng, liền vũ trưởng lão bọn họ cũng không có tư cách vào tới. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, an tâm ở chỗ này ở lại, phủ thành chủ sự tình phát sinh, không tới thời gian chung trà, liền truyền đến văn gia, ngắn ngủi mấy giờ, văn gia đến gần hơn triệu tiên thạch. Còn ở bán gia sản lấy tiền, vì mua được cái này cái tu nghê thạch, bọn họ đã hoa vô ích của cải, kết quả Văn Đình bọn họ bị người giết chết, không chỉ có tổn thất tiên thạch, vậy nhập vào 7 tên cao thủ, gia chủ, thiên đại tin tức tốt à? Phụ trách hỏi dò tin tức trưởng lão mặt tươi cười xông vào. Cắt đứt Văn Xương Tinh bọn họ, nói, Văn Xương Tinh gần đây tâm trạng thật không tốt, khó khăn được nghe được tin tức tốt, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, liền liền mới vừa rồi không lâu, Liễu Vô Tà bị trục xuất phủ thành chủ, Diệp Cô Hải suýt nữa ra tay giết hắn. Nói hắn ăn cây táo, rào cây sung, hỏi dò tin tức trưởng lão, đem tất cả tin tức sửa sang lại đứng lên, từng chữ từng câu nói, nghe được tin tức này, trong đại điện tất cả văn gia trưởng lão cũng cười, quả nhiên là Liễu Vô Tà giở trò quỷ, gia chủ, cái này biết hay không bọn họ trước thời hạn thông đồng tốt. Đứng ở Văn Xương Tinh bên người một tên trưởng lão đứng ra, tổng cảm thấy sự việc có chút không tầm thường, nhưng lại không nói ra được, tên này trưởng lão kêu Văn Hiên, ở văn gia địa vị đứng sau Văn Đình, tu vi cực cao, đạt tới nguyên tiên tầng 9. Văn Hiên còn có một cái danh hiệu, người gọi Chí Hơn Tinh, người này đa mưu túc trí, các trưởng lão khác không lên tiếng, bởi vì bọn họ cũng không xác định, cho nên không tiện mở miệng, chúng ta nằm vùng ở người của phủ thành chủ có tin tức truyền về sao? Những tin tức này có phải hay không phủ thành chủ động thả ra? Cố ý nhiễu loạn bọn họ tầm mắt, Văn Xương Tinh phải hiểu rõ, tin tức này chính là chúng ta người nằm vùng truyền tới. Thật 10 phần, võ thịnh các người thiếu chút nữa ra tay giết Liễu Vô Tà. Phụ trách hỏi dò tin tức trưởng lão trịnh trọng nói. Xem ra nằm vùng ở phủ thành chủ thám tử tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Có thể là trong phủ thành chủ cao tầng, mọi người thấy thế nào? Văn Xương Tinh không có kết luận, muốn nghe một chút ý của mọi người gặp. Gia chủ, nếu quả thật là phủ thành chủ cố ý thả ra tin tức. Bọn họ mục đích vậy là cái gì? Một tên trẻ tuổi trưởng lão đi ra, bọn họ có thể hướng ngược lại suy luận, nếu như tin tức là phủ thành chủ cố ý thả ra. Hắn mục đích là cái gì đây? Nếu như là cố ý tản ra tin tức, mục đích chỉ có một cái. Để cho chúng ta văn gia điên cuồng cướp đoạt tu nghê thạch. Từ đó lên vùn vụt giá cả, Văn Hiên mở miệng nói chuyện, ta không như thế cho rằng, ai cũng biết, cái này cái tu nghê thạch chúng ta văn gia thế ở tắt được. Coi như không có tin tức này, chúng ta vậy sẽ thế ở tắt được, đứng ở Văn Hiên đối diện một tên ông già đứng ra. Lắc đầu một cái, chẳng lẽ không có tin tức này, bọn họ văn gia cũng không cướp đoạt tu nghê thạch, hiển nhiên không đứng vững, Văn Hiên nhíu mày một cái, lại không tìm được phản bác lý do, bởi vì đối diện trưởng lão nói có lý. Nếu như tin tức là thật, chứng minh Liễu Vô Tà ăn cây táo, Rào cây sung, vậy chúng ta Văn gia muốn mua được tu nghê thạch, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Diệp Cô Hải khẳng định sẽ không để cho chúng ta được như ý. Mới mở miệng nói chuyện, tên kia trẻ tuổi trưởng lão tiếp tục nói. Đám người gật đầu, tu nghê thạch trừ có thể luyện khí ra, bản thân cũng giống như vậy không tệ bảo vật. Trước là thầm bên trong tiến hành, hiện tại bay đến trên mặt nổi, chính là chân ướt chân giáo tranh đoạt, liền xem ai tài nguyên càng hùng hậu, bỏ mặc tin tức thật cùng giả, chúng ta cũng dựa theo kế hoạch làm việc. Diệp Cô Hải khẳng định trăm phương ngàn kế ngăn trở chúng ta Văn gia mua được tu nghê thạch. Cho nên chúng ta chỉ có một cái lựa chọn, tài sản vượt qua Diệp Cô Hải. Văn Xương Tinh trầm ngâm một tí, mở miệng nói, hắn nói không sai, tin tức thật cũng tốt, giả cũng được, bọn họ Văn gia cũng sẽ đem hết toàn lực cướp đoạt. Các trưởng lão khác rối rít gật đầu, đồng ý gia chủ quan điểm. Gia chủ, nếu Liễu Vô Tà đã rời đi phủ thành chủ, chúng ta muốn không muốn phái người đi bắt hắn trở về? Như vậy chúng ta dĩ nhiên là có thể nắm giữ người thứ nhất tin tức. Trẻ tuổi trưởng lão đi về trước một bước, chỉ phải bắt sống liền Liễu Vô Tà, hết thảy đem chân tướng rõ ràng. Diệp Lăng Hàn cùng cái thằng nhóc này chung một chỗ, tiến vào phủ thành chủ cách đó không xa vậy tòa trạch viện. Bên trong phân bố trận pháp, còn có cao thủ vào ở, chúng ta rất khó công đánh vào. Phụ trách hỏi dò tin tức trưởng lão một mặt không biết làm sao về. Bọn họ đã thử qua, Liễu Vô Tà đi ra ngoài một khắc kia, liền phái người đi trước bắt sống Liễu Vô Tà, giết hắn không gấp, cùng mua được tu nghê thạch. Bất luận là Liễu Vô Tà, vẫn là Diệp Cô Hải, bọn họ hết thảy đều phải chết. Văn Xương Tinh phát ra cười gằn một tiếng, tứ phương thành mấy tòa thành cửa đều có Văn gia cao thủ ẩn núp, Liễu Vô Tà muốn rời khỏi cũng không phải là như vậy dễ dàng, bao gồm truyền tống trận đều có Văn gia tai mắt. Theo phủ thành chủ tin tức chảy ra, toàn bộ tứ phương thành đổi được sợ bóng sợ gió. Liễu Vô Tà hai ngày này rất nhàn nhã, mỗi ngày uống chút trà, luyện một chút đao, rất là thích ý. Buổi đấu giá ngày mai sẽ phải mở ra, chúng ta muốn không muốn đi trước? Diệp Lăng Hàn cho Liễu Vô Tà rót đầy trà, liếc Liễu Vô Tà một mắt, cái này cũng lúc nào, hắn còn có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này uống trà. Dĩ nhiên phải đi, Liễu Vô Tà đặt ly trà xuống, tiêu diệt Văn gia kế hoạch đã mở, vì an toàn khởi kiến, hắn phải toàn bộ hành trình nắm trong tay, bất kỳ một người nào khâu xuất hiện sơ suất, có thể sẽ cắn trả đến mình. Dĩ nhiên, Liễu Vô Tà vì bố trí cái kế hoạch này, đã thôi diễn vô số lần, có thể nói là hoàn mỹ không tì vết, coi như Văn gia có thông thiên thuật, vậy rất khó phá giải. Bởi vì đây là một cái tử cục, trừ phi Văn gia buông tha tu nghê thạch, lấy trước mắt tư thế tới xem, Văn gia mua được tu nghê thạch xác suất cực lớn. Ngắn ngủi này hai ngày, Văn gia đổi bán hết mấy chỗ sản nghiệp, lấy được nhiều tiên thạch, phủ thành chủ bên này, chỉ là tính cách tượng trưng buôn bán mấy chỗ không trọng yếu sản nghiệp. Buổi đấu giá đúng hẹn đi tới, sắc trời sáng lên, kình qua phòng đấu giá đã đầy ắp cả người, bọn họ không là hướng về phía buổi đấu giá tới, mà là đem Văn gia cùng phủ thành chủ tranh, cái này một tràng buổi đấu giá quyết định bọn họ ai có thể cười đến cuối cùng. Văn gia mua được tu nghê thạch, phủ thành chủ có thể thì phải từ tứ phương thành xóa tên. Ngược lại, phủ thành chủ muốn ở tứ phương thành đứng vững gót chân, chỉ có thể cướp được tu nghê thạch, ngược lại cản tay Văn gia, mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Chương 1835, mưa xối xả đêm trước. Bên trong trang viện, Liễu Vô Tà thay Diệp Lăng Hàn là hắn định chế mới tinh trường bào, mặc lên người, lộ vẻ được ngọc thụ lâm phong, cả người khí chất tăng lên gấp mấy lần. Thật là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Liễu Vô Tà khí chất vốn là xuất chúng, bởi vì ngày thường phần lớn thời gian đều lựa chọn trường bào màu xanh, nhìn như tương đối phổ thông. Cái này bộ trường bào, Diệp Lăng Hàn tự tay là hắn chế tạo, dùng màu tím tơ tằm một chút xíu biên chế mà thành. Đông ấm hạ mát, vô cùng là hợp thể, đem Liễu Vô Tà vóc người hoàn mỹ phơi bày ra. Một đầu tóc đen thui, bị Diệp Lăng Hàn chuyên tâm xử lý qua, dùng tướng thân lá rễ cây biên tạo thành buộc tóc mang, lộ vẻ được lớn vô cùng khí, còn tản mát ra mùi thơm thoang thoảng, rất là dễ ngửi. Liễu Vô Tà mấy lần cự tuyệt, cưỡng ép bị Diệp Lăng Hàn ấn tại chỗ, không thể làm gì khác hơn là theo nàng đi đi. Văn gia, Văn Xương Tinh bọn họ đã ngay ngắn chờ phân phó. Gia chủ, Diệp Cô Hải mang phủ thành chủ tất cả cao thủ đi phòng đấu giá. Phụ trách tin tức trưởng lão đem thăm dò tin tức hồi báo cho Văn Xương Tinh. Chúng ta vậy lên đường. Văn Xương Tinh sở dĩ cùng phủ thành chủ đi trước, mục đích là muốn biết phủ thành chủ động tác kế tiếp. Hao tốn gần nửa canh giờ, Diệp Lăng Hàn rốt cuộc là Liễu Vô Tà trang điểm kết thúc. Chúng ta không dễ cho, chỉ như vậy nghênh ngang tiến vào kình qua phòng đấu giá. Liễu Vô Tà đứng dậy sẽ lên đường, Diệp Lăng Hàn vội vàng gọi lại hắn. Lúc này, Văn gia tất cả tinh lực đều ở đây phòng đấu giá. Cao thủ nhất định cùng theo, không có dư thừa tinh lực đi đối phó ta, Liễu Vô Tà thản nhiên nói. Hắn nói không sai, Văn gia nhóm lớn cao thủ đã sớm tiến vào kình qua phòng đấu giá, chủ yếu là lo lắng mua được tu nghê thạch, phủ thành chủ đột nhiên dẫn cao thủ cướp đi, trừ lưu lại mấy tên trưởng lão trấn thủ Văn gia. Văn gia cao thủ cơ hồ dốc toàn bộ ra. Diệp Lăng Hàn cái hiểu cái không gật đầu một cái, dù sao nàng bây giờ đối với Liễu Vô Tà là vô điều kiện tín nhiệm, Hai người dắt tay nhau rời đi trang viện, rời đi không lâu, một cái bóng lặng lẽ đuổi theo. Cái này mấy ngày một mực ở trang viện dạo chơi, Liễu Vô Tà đã sớm biết, cũng không phơi bày thôi, không ra ngoài dự liệu, cái này đạo bóng dáng hẳn là Diệp Cô Hải phái người an bài ở chỗ này. Mục đích là bảo vệ bọn họ an toàn, trên đường phố trống rỗng, mấy chục năm, kinh qua phòng đấu giá rất ít có ngồi đầy thời điểm. Ngày hôm nay không chỉ có ngồi đầy, còn mở ra khu mới vực, đem nguyên bản chất đầy tạp vật địa phương cũng dọn ra. Có thể nói là đầy ắp cả người, những cái kia không thể mua được vé vào sân tu sĩ. Chính là ủ rủ cúi đầu, tụ tập ở kinh qua phòng đấu giá bên ngoài không chịu rời đi. Còn có không thiếu đi ngang qua tứ phương thành tu sĩ. Biết được chàng này thịnh sự, rối rít lưu lại, muốn thấy kết quả, liền vùng lân cận mấy tòa thành lớn đều có cao thủ chạy tới. Hai bọn họ ngày trước liền nhận được tin tức, không có vé vào sân, chúng ta làm thế nào? Hai người quả thật thông suốt không trở ngại chạy tới kinh qua phòng đấu giá. Không có gặp gỡ văn gia người phục kích, nhìn người trước mặt sơn nhân biển, Diệp Lăng Hàn đôi mi thanh tú hơi nhăn, hướng Liễu Vô Tà hỏi, hai ngày này bọn họ một mực ở trang viện, cũng không ra cửa, tự nhiên không có cách nào mua vé vào sân, yên tâm, sẽ có người lĩnh chúng ta đi vào. Liễu Vô Tà cười thần bí, chỉ như vậy lẳng lặng đứng ở đằng xa, nhìn vào nơi miệng những cái kia ầm ỉ người, không có thể đi vào phòng đấu giá tu sĩ bắt đầu kêu gào. Để cho kình qua phòng đấu giá mở ra khu mới vực, để cho càng nhiều người hơn đi vào, đợi ước chừng thời gian chung trà, phụ trách tiếp đãi mũi ưng ông già xuất hiện, Liễu công tử, Diệp tiểu thư, mời, chúng ta đã vì các ngươi an bài độc lập khu vực. Mũi ưng ông già làm ra tư thế mời, Liễu Vô Tà vậy không khách khí, mang Diệp Lăng Hàn từ một cái khác lối đi tiến vào kình qua phòng đấu giá. Thường ngày chỉ có nhân vật lớn tiến vào nơi đây, mới biết đi cái lối đi này, đi qua hai ngày nổi lên, cố ý hẳn đoán được ngày đó người đàn ông chính là Liễu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô Tà. Sự việc nếu là Liễu Vô Tà làm ra, hôm nay buổi đấu giá, Liễu Vô Tà tự nhiên không thể không tới, cho nên sáng sớm liền phái mũi ưng ông già thủ ở bên ngoài. Xuyên qua hành lang dài, vô biên tiếng huyên náo, từ phòng đấu giá chỗ sâu xông tới, đấu giá còn chưa bắt đầu, cho nên tương đối huyên náo. Phòng đấu giá phân là 3 tầng, phía trên nhất 1 tầng, diện tích nhỏ nhất, phân chia hết mấy khu vực, ngồi ở chỗ này đều là tứ phương thành người có mặt mũi. Văn gia người so Liễu Vô Tà tới trước một bước, chiếm cứ 1/4 khu vực, cao thủ chân chính như mây. Văn gia đối diện, ở Diệp Cô Hải dưới sự hướng dẫn, phủ thành chủ cao thủ vậy đến, ở về số người, cùng văn gia không phân cao thấp, mấy cái khác khu vực, theo thứ tự là tứ phương thành mấy cái khác gia tộc. Bọn họ vị mặc dù không như văn gia cùng phủ thành chủ, nhưng cũng không thể khinh thường, phân biệt cũng có thần tiên trấn giữ, lầu hai ngồi đều là những cái kia gia tộc nhị lưu. Còn có một chút tiểu tông tiểu phái đầu mục, số người muốn so với tầng thứ ba nhiều rất nhiều, còn như tầng thứ nhất, vậy thì tương đối huyên náo, tới trước đều là người bình thường, phần lớn là tứ phương thành dân địa phương, tu vi không hề cao, chủ yếu là hồng nhờ bầu không khí, không chỉ nhìn bọn hắn có thể tốn phí số tiền lớn mua đồ. Hai vị mời, mũi ưng ông già mang hai người xuyên qua hành lang dài sau đó, tiến vào tầng thứ ba, đích xác là đơn độc mở ra đi ra ngoài một tòa khu vực, thành công tránh được văn gia cùng phủ thành chủ, bên trái là văn gia, ở giữa còn cách một cái khác gia tộc. Văn gia muốn đi qua, phải đi ngang qua gia tộc này, bên phải là phủ thành chủ, cùng bên trái tình huống kém không nhiều, người của phủ thành chủ muốn đi qua, muốn lật nhảy một tầng hàng rào, bất luận là văn gia vẫn là phủ thành chủ, muốn đối Liễu Vô Tà làm khó dễ, đều vô cùng khó khăn. Kinh qua phòng đấu giá an bài, Liễu Vô Tà rất là hài lòng, đây là thưởng ngươi, Liễu Vô Tà cầm ra 10.000 tiên thạch ném cho ông cụ này. Đa tạ Liễu công tử, ông già rất khách khí, khom người nhận lấy tiên thạch, lui về sau một bước. Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn ngồi xuống, chung quanh không có người nào, tương đối rảnh khoáng, chỉ có bọn họ hai cái, cho nên ngồi xuống một khắc kia, đưa tới rất nhiều ánh mắt, là Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn. Tầng hai truyền tới từng cơn kêu lên, bọn họ toàn bộ ngẩng đầu lên hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Lầu ba những người khác ánh mắt đi theo đều nhìn về phía bọn họ. Bên trái khu vực, xông ra vô biên sát khí, trừ Văn Xương Tinh ra, văn ra tất cả người đứng lên, hận không thể đem Liễu Vô Tà trừ rồi sau đó mau. Phủ thành chủ bên này không có động tĩnh gì, vũ trưởng lão bọn họ có tối đa chút tức giận, còn chưa đến nỗi giết Liễu Vô Tà. Mấy gia tộc khác, ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà, bọn họ vậy không hiểu nổi, Liễu Vô Tà bên trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Một người khuấy động tứ phương thành, để cho văn gia cùng phủ thành chủ đổi được sợ bóng sợ gió. Cướp đi văn gia tu nghê thạch, không giao cho phủ thành chủ, nhưng giao cho kình qua phòng đấu giá gửi bán, rốt cuộc ý muốn vì sao là, cái này thời gian 2 ngày. Vô số trí giả đều ở đây tính toán Liễu Vô Tà tâm tư. Không có người nào có thể đoán được, Liễu Vô Tà làm như vậy, không chỉ có đắc tội văn gia, dám đắc tội liền phủ thành chủ, chẳng lẽ hắn không muốn sống sao? Không phải hắn đã cứu Diệp Cô Hải, hai ngày trước liền chết ở phủ thành chủ. cái này Liễu Vô Tà thật đúng là lớn gan, lại dám một mình tới kinh qua phòng đấu giá, cũng không lo lắng Văn gia người ra tay giết hắn sao? Lầu hai bàn luận sôi nổi, đấu giá còn chưa bắt đầu, coi như là tiêu khiển, không thấy Diệp Lăng Hàn ở hắn bên người sao? Văn gia muốn xuất thủ đánh chết Liễu Vô Tà, Diệp Lăng Hàn khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, vậy Diệp Cô Hải tự nhiên không thể nhìn con gái mình chết tại Văn gia tay. Đến lúc đó thì không phải là va chạm đơn giản như vậy, mà là một tràng khoáng thế cuộc chiến. Một tên trí giả mở miệng nói, đám người rối rít gật đầu, Văn gia sở dĩ không ra tay, cũng là cái này cân nhắc, đánh chết Liễu Vô Tà, trừ phi có thể làm được nhất kích có thể chết người. Không lại chính là một tràng hỗn chiến kết quả chính là lưỡng bại câu thương, cuối cùng ngược lại thành toàn người khác, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bất luận là Văn gia cùng phủ thành chủ, bọn họ cũng không phải người ngu, há có thể không nhìn ra một điểm này, cho nên cũng kiềm chế nội tâm tức giận, bọn họ ở chờ, cùng Tu Nghê Thạch ra sân. Liễu Vô Tà thì thành công bắt được một điểm này, di độc ở hai bọn họ nhà tới giữa, giống như đi ở trên mũi đao, hơi lơ là, chính là vạn kiếp bất phục, cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc từ nơi nào nhô ra. Từ hắn xuất hiện sau đó, bất luận là Tứ Phương Thành vẫn là Bái Nguyệt Thành, bởi vì hắn chết liền rất nhiều người, không thiếu tu sĩ là từ Bái Nguyệt Thành chạy tới, Bái Nguyệt Thành sự việc, bọn họ chính mắt thấy, Liễu Vô Tà chém chết Văn gia 23 tên cao thủ. Trước khi Thanh Trúc Bang, Bạch Hổ Thương Hội, cùng Liễu Vô Tà đều có bí mật không thể phân quan hệ. Hôm nay đến Tứ Phương Thành, vẫn là khuấy động phong vân, Văn gia đã có 7 tên cao thủ chết tại Liễu Vô Tà tay. Cái này đã sớm không phải bí mật gì, đây chính là Nguyên Tiên tầng 9 à? Thần tiên không ra, Nguyên Tiên tầng 9 thả vào thành Đông Hoàng, đều là cao thủ tuyệt đỉnh, gần đây rất nhiều người cũng đang điều tra hắn bối cảnh. Phát hiện người này bối cảnh một phiến chỗ trống, thậm chí có thể nói là vô căn cứ nhô ra, một ít nhỏ thành viên gia tộc lắc đầu một cái, bọn họ vậy muốn biết Liễu Vô Tà từ địa phương nào nhô ra, chỉ như vậy một cái tầm thường người, làm được hai tòa thành ao cũng không được an bình, nếu như hắn là cao thủ tuyệt đỉnh ngược lại thì thôi. Theo bọn họ biết, hai tháng trước, Liễu Vô Tà bất quá thiên tiên cảnh, loại cảnh giới này, ở tiên giới thuộc về tồn tại lót đáy, ngắn ngủi hơn hai tháng thời gian, từ thiên tiên trưởng thành đến chân tiên cảnh, cái loại này tốc độ đột phá, lật đổ bọn họ nhận biết, thời gian một chút xíu trôi qua, bắt đầu Diệp Lăng Hàn còn lo lắng Văn gia người làm khó dễ. Một mực âm thầm xúc lực. Phát hiện mình lo lắng là dư thừa, Văn gia trừ bắt đầu đối bọn họ trợn mắt nhìn, lại cũng không có xem qua bọn họ, bởi vì tạm thời mở ra buổi đấu giá, ngày hôm nay vật bán đấu giá hẳn không phải là rất nhiều. Chủ yếu vẫn là cái này cái Tu Nghê Thạch, khoảng cách buổi đấu giá còn có một nén hương chừng thời gian. Đã đầy ắp cả người, không có ai tiếp tục đi vào trong, cửa chậm rãi khép lại, toàn bộ phòng đấu giá, ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, coi như là Tứ Phương Thành náo loạn tận trời, kinh qua phòng đấu giá vậy không cảm giác được, nơi này là một phiến không gian kín gió. Coi như là thông qua truyền tin phù, tin tức đều không cách nào truyền ra ngoài, chủ yếu là bảo đảm bán đấu giá công chính tính, nếu như người nào đó bởi vì tiên thạch không đủ, thông qua truyền tin phù câu thông những người khác, há chẳng phải là có không công bình, tất cả lớn phòng đấu giá đều là như vậy, cũng không phải là kinh qua phòng đấu giá phần độc nhất. Năm đó ở Chu Tước Tinh phòng đấu giá cái hố Thái Ất Tông thời điểm, Thái Ất Tông đeo sao cầu quyền quản hạt chỉ có thể bán cho phòng đấu giá, mà không phải là những gia tộc khác, bởi vì bọn họ tới giữa không cách nào lẫn nhau liên lạc. Chỉ có mở ra phòng riêng cửa sổ mới có thể chuyện cho. Ngay tại phòng đấu giá cửa đóng lại một khắc kia, Tứ Phương Thành truyền tới kịch liệt chập chờn, từ phủ thành chủ chỗ sâu, lao ra hơn 10 người, mỗi cái đều là hảo thủ, Võ Thịnh lại vậy ở trong đó, vậy phòng đấu giá Võ Thịnh lại là ai? Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 1836, ba kế tể hạ. Bọn họ xuất hiện một khắc kia, kinh động phủ thành chủ chung quanh những cư dân kia, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, những người này chạy thẳng tới Văn gia đi. Khí thế hung hăng, Văn gia chỉ cất giữ mấy tên cao thủ trấn thủ, lớn như vậy Văn gia lộ vẻ được trống rỗng, oanh, Văn gia cửa chia năm xẻ bảy, hóa là vô số bụi bặm trôi lơ lửng trên không trung. Thình lình đả kích, đánh được Văn gia một cái trở tay không kịp, ai sẽ nghĩ tới, Văn gia sẽ gặp phải tập kích, không có nhóm lớn cao thủ trấn giữ, Võ Thịnh bọn họ xông ngang đánh thẳng, trên đường ngăn cản những cái kia chấp sự toàn bộ bị động chết. Còn như phổ thông người làm, Võ Thịnh bọn họ xông vào một khắc kia, đã sớm trốn khỏi liền Văn gia, không giết cụ già, không giết phụ nữ và trẻ con, Võ Thịnh, ngươi tự tìm cái chết. Theo Văn nhà chỗ sâu, lao ra mấy tên cao thủ, tu vi vậy, cũng chỉ nguyên tiên 6-7 nặng, nguyên tiên tầng 9 đều bị gia chủ điều đi đi, tiến vào kình qua phòng đấu giá, Văn Xương Tinh rất cẩn thận, lo lắng mua được Tu Nghê Thạch gặp phải phủ thành chủ cướp đoạt. Mới điều đi tất cả người đi, để cho Văn gia những người này không hiểu phải, bọn họ nhận được tin tức, Diệp Cô Hải mang phủ thành chủ cao thủ đã tiến vào kình qua phòng đấu giá. Vậy Võ Thịnh làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Võ Thịnh bọn họ cũng là trước đây không lâu vừa lấy được thành chủ mệnh lệnh, lưu lại cái này hơn 10 người, đều là Diệp Cô Hải tuyệt đối tâm phúc, Văn gia nằm vùng gian tế ở phủ thành chủ, Diệp Cô Hải không có thể không biết, chỉ là làm bộ như không biết mà thôi. Có lúc cần bọn gian tế kia truyền giả tin tức, chủ yếu là sợ Võ Thịnh các người tiết lộ tiếng gió. Thẳng đến buổi đấu giá mở trước mặt 2 tiếng, mới công bố Liễu Vô Tà kế hoạch, còn như trong phòng đấu giá Võ Thịnh, dĩ nhiên là phủ thành chủ những người khác dịch dung trang điểm. Chủ yếu là mê muội Văn gia, giết, không chừa một mống, Võ Thịnh sát tâm nổi lên, nhiều năm như vậy, rốt cuộc giết tới Văn gia nội bộ, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà mưu kế. Một tháng trước, Văn gia dùng kế điệu hổ ly sơn, đem Diệp Lăng Hàn lừa gạt hồi tứ phương thành, phái ra đại lượng cao thủ đến Táng Long Sơn mạch đuổi giết Liễu Vô Tà. Hôm nay, Liễu Vô Tà sẽ dùng giống nhau mưu kế đi đối phó Văn gia. Coi như là một thù trả một thù, cái này là tiêu diệt Văn gia bước đầu tiên mà thôi. Tiếp theo còn có một loạt đả kích, để cho Văn gia không lúc nào đang sợ hãi trong đó vượt qua. Cho đến hoàn toàn diệt vong, về số người phủ thành chủ hoàn toàn nghiền ép Văn gia bên này. Chiến đấu mấy trăm chiêu, Võ Thịnh còn có Viên Giang phối hợp dưới, đem lại giữ Văn gia cao thủ toàn bộ chém chết. Thời gian có hạn, cao hơn chân tiên cảnh toàn bộ giết chết, mau sớm tìm được Văn gia bảo khố. Võ Thịnh nhanh chóng hạ lệnh, tất cả người tản ra, triển khai một tràng máu tanh giết hại, Văn gia cao hơn chân tiên cảnh đệ tử, toàn bộ giết chết, đoạn tuyệt Văn gia truyền thừa, coi như Văn Xương Tinh bọn họ chạy về, Văn gia vậy chỉ còn lại một cái trống rỗng, chỉ có bọn họ những cao tầng này, người phía dưới đều chết xong hết rồi, một chiêu này giải quyết tận gốc, có chút độc ác, vì tiêu diệt Văn gia, Liễu Vô Tà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lúc này, không thể có cái lòng nhân từ của đàn bà, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Liễu Vô Tà không có lựa chọn nào khác, làm Văn Kỳ đuổi giết hắn một khắc kia bắt đầu, Liễu Vô Tà đã cho Văn gia đánh lên tử vong nhãn hiệu. Cộng thêm Diệp Lăng Hàn suýt nữa chết tại Văn Khúc tay. Hoàn toàn chọc giận hắn, đem báo thù nói trước, nguyên bản Liễu Vô Tà dự định chờ đột phá đến nguyên tiên cảnh. Ai cái tìm bọn họ tính sổ, muốn trước thời hạn báo thù, chỉ có một cái biện pháp, mượn lực, mượn phủ thành chủ đao, tới tiêu diệt Văn gia, mượn đao giết người, giải quyết tận gốc, điệu hổ ly sơn, Liễu Vô Tà ba kế đều xuất hiện. Mới có một màn này, không tới thời gian chung trà, Văn gia máu chảy thành sông, Văn gia bảo khố cũng bị tìm được, đem bảo vật bên trong toàn bộ rơi hết, thật ra thì Văn gia bảo khố không có thứ gì, phần lớn bảo vật cũng đổi bán hết, đổi thành tiên thạch, toàn bộ dùng tới mua tu nghê thạch. Chúng ta chia binh hai đường, ta mang 5 người đi Văn gia quạng mỏ, Viên Giang dẫn người đi hủy diệt Văn gia ở tứ phương thành cửa hàng cùng sản nghiệp. Không muốn lạm sát kẻ vô tội, Võ Thịnh nghiêm túc nói, bọn họ mục tiêu là Văn gia, lên đường. Viên Giang không có dư thừa nói nhảm, bọn họ nhất định phải ở buổi đấu giá kết thúc trước. Hoàn thành cái này một loạt kế hoạch, tứ phương thành tất cả gia tộc lớn, còn có hàng loạt tu sĩ, bọn họ đều ở đây kinh qua phòng đấu giá, lưu lại cũng là một đám người bình thường. Viên Giang rất dễ dàng tiêu diệt Văn gia mấy cái cửa hàng, cướp đi bên trong tài nguyên, trực tiếp đem san thành bình địa. Võ Thịnh qua lại dãy núi bên trong, tìm được Văn gia quạng mỏ sau đó, chém chết mấy tên Văn gia cao thủ, chiếm đoạt cái này cái quạng mỏ. Liễu Vô Tà đây là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt Văn gia đường lui. Chẳng lẽ hắn cũng không lo lắng Văn gia chó cùng đường quay lại cắn. Phản công phủ thành chủ, coi như những người bình thường này chết hết, Văn gia cao tầng còn ở, bọn họ mới là Văn gia tinh nhuệ. Nếu Liễu Vô Tà làm như vậy, tự nhiên coi là đến nơi này một chút, kịch hay vừa mới bắt đầu mà thôi. Buổi đấu giá đã mở ra, do Cổ Ý tự mình chủ trì. Thường ngày đấu giá, Cổ Ý đều là phía sau màn làm việc, đường đường nguyên tiên tầng 9 đảm nhiệm đấu giá sư, vẫn là lần đầu tiên, trước mặt mấy thứ đồ chỉ là một ít đan dược cùng binh khí, Văn gia cùng phủ thành chủ cũng không tham dự, ngược lại là những gia tộc khác thỉnh thoảng ra tay, phần lớn cũng rơi vào những cái kia gia tộc nhị lưu tay. Đã nửa canh giờ trôi qua, đấu giá tiến hành được một nửa chừng, mọi người đều ở đây các loại, cùng tu nghê thạch xuất hiện, Văn Xương Tinh ấn đường một mực lại nhảy, loại cảm giác này rất không thoải mái, lập tức tu nghê thạch thì phải đi ra, chỉ có thể cố nén nội tâm bất an, gia chủ, ta làm sao cảm giác có cái gì không đúng đâu. Văn Hiên ngồi ở Văn Xương Tinh bên người, tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Liễu Vô Tà quá bình tĩnh có chút đáng sợ, ngươi cũng có loại cảm giác này. Văn Xương Tinh chuyển qua đầu, lấy là chỉ có bản thân có loại cảm giác này, bởi vì trước đây không lâu, Văn Xương Tinh trừ đại nhi tử ngồi ở bên người bên ngoài. Ngoài ra hai cái con trai, đều bị Võ Thịnh giết chết, mới biết tâm thần không yên. Văn Hiên cũng kém không nhiều, hắn hai cái con trai chết tại Viên Giang tay, có phải hay không là gia tộc bên kia xảy ra chuyện. Văn Hiên được gọi là Văn gia trí hơn tinh, đa mưu túc trí, muốn sự việc muốn so với người khác dài xa hơn, nhỏ giọng nói, Văn Xương Tinh chân mày nhíu sâu hơn, gia tộc bên kia chỉ cất giữ mấy tên cao thủ, phủ thành chủ nếu như muốn tập kích, quả thật rất khó ngăn cản, bất quá phủ thành chủ cao thủ đều ngồi ở Diệp Cô Hải bên người. Không có những người khác, tiếp theo bán đấu giá hàng hóa mọi người chắc hẳn cũng cùng không nhịn được. Cổ Ý đột nhiên mở miệng nói chuyện, đem Văn Xương Tinh còn có Văn Hiên suy nghĩ kéo về thực tế. Tu nghề thạch rốt cuộc phải đăng tràng, coi như trong lòng bọn họ có muôn vàn cái bất an, cũng phải cùng mua được tu nghê thạch nói sau. Toàn bộ phòng đấu giá, ngay tức thì an tĩnh lại, mỗi cái người nhìn về phía đấu giá khu vực, chỉ gặp một tên thị nữ, trong tay bưng ngọc bàn, nhẹ nhàng bước liên tục, thành thực hướng trong sân đi tới, vô số ánh mắt tụ tập ở ngọc bàn trên, bao gồm Diệp Cô Hải các người, bọn họ mặt đầy nóng bỏng, tuồng kịch rốt cuộc phải đăng tràng, một quả nho nhỏ tu nghê thạch, lại rước lấy như thế nhiều sự việc, đây là tất cả người không có dự liệu đến. Ngọc bàn phía trên khoác một khối vải đỏ, đem tu nghê thạch che lại, thần thức không cách nào xuyên thấu vào, Liễu Vô Tà thông qua tinh thần lực, lại có thể rõ ràng thấy tu nghê thạch. Diệp Lăng Hàn có chút khẩn trương, đột nhiên bắt Liễu Vô Tà cánh tay, tu nghê thạch quan hệ đến hai nhà sinh tử tồn vong. Mặc dù nàng biết Liễu Vô Tà sẽ không hãm hại phủ thành chủ. Sự việc đi tới bước này, đã không phải là người nào nơi có thể thao túng, liền Liễu Vô Tà vậy cuốn vào đi vào, muốn rút người ra, khó như lên trời. Diệp Cô Hải nghe được kế hoạch này thời điểm, toát ra vẻ sợ hãi, bị Liễu Vô Tà thủ đoạn kinh thán đáo, có dũng có mưu, trí khôn vô song, đây là Diệp Cô Hải đối Liễu Vô Tà hình dạng, nếu Liễu Vô Tà dám đánh cuộc, Diệp Cô Hải có cái gì không dám đánh cuộc. Văn Xương Tinh đột nhiên khẩn trương, hai quả đấm chặt nặn, ánh mắt gắt gao phong tỏa ngọc bàn, bất luận nhiều ít tiên thạch, tu nghê thạch hắn nhất định phải bắt lại, Văn gia mong đợi ngày này quá lâu, cái khác phụ trợ vật liệu, bọn họ đã sớm thu thập đầy đủ hết, chỉ thiếu tu nghê thạch, mọi người hẳn biết ngọc bàn ở giữa đồ. Cái này cái tu nghê thạch là có người ủy thác chúng ta kinh qua phòng đấu giá gửi bán. Bất tiện tiết lộ gửi bán người thân phận, mọi người xin thứ lỗi, cổ ý rất xảo trá. Mặc dù mọi người biết tu nghê thạch là Liễu Vô Tà đặt ở kinh qua phòng đấu giá gửi bán, vẫn là ngay trước mặt của mọi người chủ động nói ra. Như vậy vừa không đắc tội Văn gia, vậy không đắc tội phủ thành chủ, thật đúng là một con cáo già, thành công đem mũi dùi rời đi. Cổ ý tiếng nói vừa dứt, Văn gia còn có phủ thành chủ tất cả người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Mỗi cái người đều là trợn mắt nhìn, Liễu Vô Tà hoàn toàn đắc tội hai nhà. Cổ tiền bối, đừng nói nhảm, nhanh chóng dạy chụp đi. Không thiếu tu sĩ không kiềm chế được, để cho cổ ý nhanh chóng tuyên bố cạnh tranh đấu giá giá cả. Hiện trường cũng không chỉ Văn gia muốn mua lại tu nghê thạch. Mấy gia tộc khác, cũng là mắt lom lom, bầu không khí tô đậm xong hết rồi. Cổ ý vén lên vải đỏ, quả đấm lớn tu nghê thạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giá bắt đầu 500.000 tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100.000, cổ ý tuyên bố giá thấp. Trước mặt bán đấu giá những binh khí kia còn có đan dược, cao nhất cũng không quá bán được 500.000, cái này cái tu nghê thạch giá bắt đầu liền 500.000. Kêu lên một khắc kia, bốn phía truyền tới một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Không ít người nhất thời ngừng công kích, buông tha tranh đoạt, 500.000 tiên thạch, không phải một cái con số nhỏ, giống vậy gia tộc nhị lưu, liền tham dự vào tư cách cũng không có, chỉ có tứ phương thành những cái kia siêu tông môn nhất lưu. Ví dụ như Văn gia cùng phủ thành chủ, mới có tư cách cạnh đoạt, 600.000. Diệp Cô Hải biểu hiện rất gấp bách, cổ ý tiếng nói vừa dứt, liền nhanh chóng kêu giá, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, cái biểu tình này vừa vặn rơi vào Văn Xương Tinh các người trong mắt. Lại là xác định, Diệp Cô Hải thề cũng cần mua tu nghê thạch, 700.000, Văn Xương Tinh còn chưa hô giá cả, ngồi ở một cái khác khu vực truyền tới một giọng nói. Là Mộc gia, tứ phương thành trừ Văn gia gia, Mộc gia cũng là nhất lưu gia tộc, địa vị cực cao, gia chủ cũng là thần tiên cảnh, bất quá là thần tiên tầng 8. So Văn Xương Tinh cùng Diệp Cô Hải hơi thấp một nước. 800.000, Văn Xương Tinh ra giá, bất luận đối phương ra giá nhiều ít, bọn họ Văn gia cũng sẽ cùng, cho nên ai trước ra giá cũng không có vấn đề. 900.000, Diệp Cô Hải tiếp tục ra giá, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, giá cả tăng vọt đến gần gấp đôi, kinh khủng như vậy tăng vọt tốc độ, để cho người chắt lưỡi, thường ngày đấu giá, mọi người đều cần cân nhắc một tí, chẳng này buổi đấu giá thật giống như mọi người tiên thạch cũng quá nhiều. Nhiều không đưa ra đi, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Chương 1837, đánh rằng co. Giống như là quả cầu tuyết như nhau, ba nhà ngươi tới ta đi, một lát Diệp Cô Hải ra giá, một lát Mộc gia ra giá, tiếp theo là Văn gia, cũng không ai chịu lui về phía sau nửa bước, Mộc gia đột nhiên giết đi vào, vừa tại tất cả nhân ý liêu bên trong, lại tại tất cả người ngoài ý liệu, hôm nay tứ phương thành cách cục, có thế chân vạc ba chân, phủ thành chủ, Văn gia, Mộc gia, bất kỳ một nhà đạt được tu nghê thạch, cũng có thể nhanh chóng vượt qua ngoài ra hai nhà. Cho nên cũng không ai hy vọng bị đối phương vượt qua. Phủ thành chủ cùng Văn gia tranh đấu nhiều năm như vậy, một mực sống yên ổn với nhau vô sự, chủ yếu là bởi vì Mộc gia tồn tại, hai hổ đánh nhau nhất định có một tổn thương, mà Mộc gia thành tựu phe thứ ba, tự nhiên trở thành lớn nhất bên thắng, cho nên mấy năm qua này, phủ thành chủ cùng Văn gia đều là quy mô nhỏ mâu thuẫn, còn chưa tới sống chết mặt đối mặt trình độ. 1,6 triệu, Diệp Cô Hải biểu hiện trên mặt rất dễ dàng, những năm này phủ thành chủ không có quá lớn chi tiêu. Trong tay tích toàn không thiếu tiên thạch, 1,7 triệu, Mộc gia gia chủ mặt không cảm giác, tướng mạo rất cổ quái, giống như là một đoạn gỗ chày ở nơi đó, rất gầy, không chú ý cho là một đoạn thân cây, 1,8 triệu, Văn Xương Tinh đồng dạng là không nhanh không chậm, ba người tăng giá tốc độ, từ mới vừa rồi kịch liệt biến thành đánh giằng co, nếu như là Mộc Gia bắt được Tu Nghê Thạch, Văn Xương Tinh ngược lại cũng không sợ hãi, chẳng qua cùng Mộc Gia thương lượng một tí, từ trong tay hắn tiêu phí lớn giá cả mua, rơi vào phủ thành chủ, như vậy chớ bàn những thứ khác, Mộc Gia nội tình không có hai bọn họ nhà mạnh mẽ, còn không dám chính diện đắc tội hai nhà này, muốn dưới tình huống này sửa mái nhà dột, độ khó rất lớn, Mộc Gia đang đánh cuộc bọn họ lưỡng bại câu thương, mình nhặt có sẵn, 2 triệu, Diệp Cô Hải đột nhiên tăng giá, từ 1,8 triệu, tăng lên tới 2 triệu, ước chừng tăng thêm 200 ngàn, trực tiếp nói cho tất cả người, phủ thành chủ thế ở tất được, theo lý thuyết, Diệp Cô Hải hô xong giá cả, giờ đến phiên Mộc Gia kêu giá, không biết vì sao, Mộc Gia gia chủ nghe được 2 triệu sau đó, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn một cái Diệp Cô Hải. 2 triệu tiên thạch, đối với Mộc Gia mà nói, tuyệt đối là một khoản không rẻ con số, Liễu Vô Tà chém chết nhiều người như vậy, mới lấy được mấy triệu tiên thạch, Mộc Gia là tứ phương thành ba một trong những đại thế lực. Hàng năm thu vào, ít nhất cũng có mấy triệu, nơi này chỉ mấy triệu, cũng không phải là Mộc Gia gia chủ một người sở hữu, mà là rất nhiều người Mộc Gia đều có phần, đám người ánh mắt rơi vào Mộc Gia gia chủ trên mặt. Hắn nếu như buông tha, thì đến phiên Văn Xương Tinh ra giá, Văn Xương Tinh cũng ở đây chờ, nếu như Mộc Gia thối lui ra, trong sân chỉ còn lại bọn họ Văn Gia cùng phủ thành chủ đấu võ. Đây mới thật sự là giao gâm chiến, 210 vạn, Mộc Gia gia chủ do dự ba tức thời gian, cuối cùng vẫn là ra giá, ba nhà tăng giá lâu như vậy, cố ý chưa bao giờ mở miệng, cũng không có vỗ bọn họ tâm trạng, lẳng lặng nhìn bọn họ ba nhà ngươi tới ta đi tranh đoạt. 2,3 triệu, Văn Xương Tinh vậy tăng giá 200 ngàn, giá cả tăng vọt tốc độ rất nhanh, trong vô hình, Văn Gia cùng phủ thành chủ lại đạt thành nhất trí, mục đích là đem Mộc Gia đuổi ra cục, còn lại hai bọn họ nhà đấu võ, đây chính là vòng đấu giá, một chàng vô hình tranh phong, đối nghịch quan hệ, lại có thể ngắn ngủi liên hiệp, quả thực để cho tất cả người thất kinh. Phủ thành chủ cùng Văn Gia tạm thời liên hiệp, đem Mộc Gia đè xuống, tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi thuốc súng, 2.6 triệu, Diệp Cô Hải lần này tăng giá 300 ngàn, tiếp tục cho Mộc Gia làm áp lực, toàn bộ kế hoạch, không cho một chút mất, Diệp Cô Hải muốn tăng thêm tốc độ, lần nữa đến phiên Mộc Gia, hiện trường lại là một phiến yên lặng, toàn bộ phòng đấu giá, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có mọi người tiếng thở dốc trên không trung vang vọng. Một ngày trước, Diệp Cô Hải trong tay xuất hiện một phần báo cáo. Phần báo cáo này là hắn dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu thu thập, bên trong ghi chép Mộc Gia một năm thu vào, còn có Mộc Gia có thể điều động tài nguyên, vô cùng cặn kẽ, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Từ trong báo cáo có thể nhìn ra, Mộc Gia ranh giới cuối cùng là 3 triệu, vượt qua mấy con số này, Mộc Gia có thể thì phải bước lui ra, cho nên Diệp Cô Hải mau sớm đem giá cả điều chỉnh đến 3 triệu đi lên. Văn Gia thu vào, Diệp Cô Hải liền như lòng bàn tay, cái này mấy ngày Văn Gia làm lớn diện tích điều tra, buôn bán mấy chỗ sản nghiệp. Văn Gia hiện tại có thể điều động tiên thạch, phỏng đoán ở 4 triệu chừng, Diệp Cô Hải trong tay có nhiều ít tiên thạch, hai bọn họ nhà phỏng đoán vậy trong lòng hiểu rõ, 2,7 triệu, lần này Mộc Gia ra giá rất sung sướng, vẫn là tăng giá 100 nghìn, 3 triệu, đến phiên Văn Xương Tinh, cùng Diệp Cô Hải như nhau, tăng giá 300 ngàn, bốn phía truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Tứ phương thành phòng đấu giá lần đầu tiên xuất hiện 3 triệu giá trên trời. Nghe thấy con số này, Mộc Gia gia chủ thân thể giống như là quả cầu da xì hơi. Cùng Diệp Cô Hải điều tra tin tức kém không nhiều, vượt qua 3 triệu, bọn họ Mộc Gia có thể sẽ buông tha, cái này là ranh giới cuối cùng, dẫu sao một quả Tu Nghê Thạch không cách nào luyện chế được kim tiên khí. Còn cần cái khác phụ trợ vật liệu, Văn Gia những năm này thu thập xong hết rồi, mà Mộc Gia cùng phủ thành chủ, coi như mua được Tu Nghê Thạch, cũng cần hơn mấy năm thời gian đi chuẩn bị, 3.1 triệu, Diệp Cô Hải còn ở đều đâu vào đấy ra giá, bất quá lần này chỉ tăng thêm 100 nghìn, đã đạt tới tâm lý dự trù, hiện tại phải làm phải. Để cho Văn Gia nhiều hơn chút máu, thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Cô Hải báo xong giá cả đã qua năm tức thời gian. Mộc Gia bên kia chậm chạp không có động tĩnh, vô số ánh mắt rơi vào Mộc Gia gia chủ trên mặt. Người sau thờ ơ, cố ý cũng không thúc giục, theo lý thuyết, lúc này hắn hẳn kêu giá, ba lần không người trả lời, thì coi là đồng ý, chúng ta Mộc Gia thối lui ra. Mộc Gia gia chủ tuyên bố thối lui ra cạnh đoạt, làm Mộc Gia gia chủ tuyên bố thối lui ra một khắc kia. Liễu Vô Tà đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn kế hoạch đã thành công 90%, còn thiếu cửa ải cuối cùng. Mà cửa ải này cũng không tại phòng đấu giá, Mộc Gia đã thối lui ra, ánh mắt của mọi người một cách tự nhiên rơi vào Văn Xương Tinh trên mặt. Diệp Cô Hải, chỉ còn lại hai nhà chúng ta, bất luận ngươi kêu giá nhiều ít, chúng ta Văn Gia cũng cùng đi xuống. Văn Xương Tinh cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Cái này cái Tu Nghê Thạch, bọn họ Văn Gia muốn định, thật là chuyện tiếu lâm, buổi đấu giá cao giá người được, muốn mua được Tu Nghê Thạch, vậy thì xem ai tiên thạch số lượng càng nhiều. Diệp Cô Hải cường thế phản kích trở về, đấu giá lúc này mới tiến vào giai đoạn ác liệt, mới vừa rồi chỉ là nóng người, 350 vạn, Văn Xương Tinh không muốn qua nói nhảm nhiều, trực tiếp tăng thêm 400 ngàn, đem giá cả tăng vọt đến 350 vạn đại quan. Văn đỉnh bọn họ từ ngoại giới mua về, cũng không quá hao tốn 3 triệu cỡ đó. Cái này cái tu nghê thạch, đã vượt qua hắn giá trị, hiện tại đã không phải là giá trị vấn đề, là quan hệ đến sinh tử tồn vong. Cho dù có nhiều hơn nữa tiên thạch, bị đối phương nghiền đè xuống, còn không phải là một con đường chết. Làm Văn Xương Tinh ra giá 350 vạn thời điểm, Diệp Cô Hải trên mặt rõ ràng lộ ra ra vẻ dữ tợn, vừa vặn rơi vào trong mắt tất cả mọi người, xem ra hắn vậy sắp đến gần cực hạn, thời gian giống như là nước chảy vậy, chậm rãi dòng nước chảy, đám người cũng không thúc giục, ngược lại thì hy vọng đấu giá kéo dài thời gian lâu một chút. Nào ngờ, Diệp Cô Hải cố ý trì hoãn thời gian, dựa theo phỏng đoán của hắn, Võ Thịnh bọn họ, hẳn đến gần cuối, 3.600.000, Diệp Cô Hải chật vật báo ra mình giá cả, như cũ chỉ tăng thêm 100.000. Dưới so sánh, Văn gia khí thế, rõ ràng nghiền ép phủ thành chủ một đầu. Bắt đầu cạnh thời điểm quay, Diệp Cô Hải khí thế rất đầy đủ. Tình huống bây giờ trái ngược, Văn gia đón đầu gặp phải, 370 vạn. Văn gia không có bất kỳ dừng lại, nhanh chóng tăng giá, bất quá lần này tăng thêm 100.000. Rất nhanh lại đến phiên Diệp Cô Hải, một ít sốt ruột người bắt đầu thúc giục. Tại chỗ rất nhiều người, là Văn gia phụ thuộc người. Bọn họ khẩn cấp hy vọng Văn gia mua được tu nghê thạch. Lá thành chủ, có phải là không có tiên thạch? Nếu không có tiên thạch liền nhanh chóng buông tha đi, một chuyện tốt hơn người để cho Diệp Cô Hải mau ra giá. Trong giọng nói tràn đầy châm chọc ý, 370 vạn, không phải một cái con số nhỏ, phủ thành chủ muốn phải lấy ra, cũng phải thương cân động cốt, Văn gia không buôn bán sản nghiệp, căn bản góp không đủ như thế nhiều tiên thạch, Văn gia uy vũ, chèn ép tất cả người, thành công lấy được tu nghê thạch, phía dưới có người bắt đầu chúc mừng, là Văn gia cổ võ trợ uy, không ngừng cho phủ thành chủ làm áp lực, Diệp Cô Hải bên này, trừ tức giận thật giống như không có quá nhiều diễn cảm, Diệp Lăng Hàn rất khẩn trương, không ngừng cho phụ thân nháy mắt, để cho hắn buông tha, một khi hắn tăng giá, Văn gia buông tha, tất cả kế hoạch há chẳng phải là bị lỡ, 3.8 triệu, Diệp Cô Hải là che ngực báo đi ra ngoài, nói xong, phun ra một ngụm máu tươi, đoán chừng là bị tức, đường đường thần tiên, lại gặp phải bọn họ giễu cợt, thành chủ, ngồi ở Diệp Cô Hải bên người Võ Thịnh liền vội vàng tiến lên, tỏ ý thành chủ buông tha đi, không muốn cái nữa, 4 triệu, Văn Xương Tinh khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Diệp Cô Hải dáng vẻ không giống như là giả vờ, là thật bị bên ngoài kích thích, diễn xuất thì phải diễn vòng bộ, Diệp Cô Hải mới vừa rồi cố ý chọc tức đi công tâm, mới phun ra một ngụm máu tươi, Văn Xương Tinh cái này lão tặc nhưng mà thần tiên tầng 9, muốn lừa gạt được hắn không dễ dàng, nhất định phải đùa mà thành thật, lại đến phiên Diệp Cô Hải ra giá, thành chủ, chúng ta làm thế nào, không thể để cho tu nghê thạch rơi vào Văn gia tay. Viên Giang bọn họ một mặt vẻ khó xử, nhìn thành chủ bị tức hộc máu, hận được cắn răng nghiến lợi, lại không cam lòng tu nghê thạch rơi vào Văn gia trong tay. Võ Thịnh bọn họ vây quanh Diệp Cô Hải, mỗi cái người trừng mắt sắp nứt, bọn họ diễn cảm, rơi vào Văn gia tất cả người trong mắt. Văn Xương Tinh mặt đầy thống khoái vẻ, Văn gia những trưởng lão kia rất là vui vẻ, mặc dù hao tốn 4 triệu tiên thạch, chỉ muốn tiêu diệt phủ thành chủ. Không bao lâu, những thứ này tiên thạch không chỉ có sẽ kiếm về, hơn nữa còn sẽ gấp bội, 4 triệu lần đầu tiên. Thấy tình huống xong hết rồi, cố ý lúc này bắt đầu kêu giá, 4 triệu lần thứ hai. Cách nhau mấy hơi thở thời gian, cố ý lần thứ hai kêu giá, mỗi cái nhân tâm cũng nắm chặt, nhất là Văn gia, rất sợ Diệp Cô Hải tiếp tục ra giá, bởi vì 4 triệu đã đến gần bọn họ cực hạn, Diệp Cô Hải nếu như tiếp tục cùng đi xuống, Văn gia có thể thì phải buông tha, bởi vì trong tay bọn họ tiên thạch, chỉ có 4 triệu nhiều một chút, phòng đấu giá cao giá người được, không có ai tình có thể nói, lá thành chủ, chẳng lẽ người cam tâm buông tha cái này cái tu nghê thạch sao? Cố ý không có lần thứ ba kêu giá, mà là nhìn về phía Diệp Cô Hải. Cuối cùng xác nhận một tí, hụ hụ hô, Diệp Cô Hải đột nhiên ho khan, lại là phun ra một ngụm máu tươi, cố nén cầm ra một viên thuốc uống vào, sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một ít, cổ quản sự, ta có thể từ kinh qua phòng đấu giá mượn 1 triệu tiên thạch sao? Diệp Cô Hải ánh mắt nhìn về phía cổ ý, dự định hỏi hắn mượn 1 triệu tiên thạch, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 1838, không nên vọng động. Diệp Cô Hải ngay trước mặt của mọi người, hỏi kinh qua phòng đấu giá mượn 1 triệu tiên thạch, nghe được tin tức này. Văn Xương Tinh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chân thực xin lỗi, kinh qua phòng đấu giá không có cái trước ví dụ, cố ý làm ra một bộ nét mặt xin lỗi, ngược lại không phải là kinh qua phòng đấu giá không cho mượn, mà là một khi mượn, buổi đấu giá đem tiến hành không nổi nữa, cho mượn liền Diệp Cô Hải, vậy Văn gia nếu là mở miệng mượn, kinh qua phòng đấu giá liền không có cách nào cự tuyệt. Như vậy lại lâm vào chết tuần hoàn, ngươi mượn 1 triệu, hắn vậy mượn 1 triệu, cuối cùng vẫn là khó phân thắng bại, dứt khoát như vậy. Cũng không ai mượn, Diệp Cô Hải sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, kinh qua phòng đấu giá không chịu mượn hắn tiên thạch, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn tu nghê thạch rơi vào Văn gia tay? Chẳng lẽ trời muốn diệt ta phủ thành chủ sao? Diệp Cô Hải ngửa mặt lên trời thở dài, tương đương với buông tha tu nghê thạch tranh, không ít người mừng thầm, cũng có người âm thầm bi thương, phủ thành chủ thất bại, ý nghĩa phụ thuộc vào phủ thành chủ những thế lực kia. Đem gặp phải rửa, 4 triệu lần thứ 3. Cuối cùng, cổ ý lần thứ 3 kêu giá, Tu Nghê Thạch cuối cùng bị Văn Gia lấy 4 triệu giá cả mua đi. Cho đến giờ phút này, Văn Gia tất cả người mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hao tốn 4 triệu tiên thạch, nhưng là đáng, bọn họ rất nhanh là có thể kiếm về. Cỡ quả đấm Tu Nghê Thạch đưa đến Văn Xương Tinh trước mặt. Người sau kiểm hàng sau đó, phát hiện không có vấn đề gì, Tu Nghê Thạch bên trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ. Duy nhất để cho Văn Xương Tinh nghi ngờ phải, Tu Nghê Thạch phía trên bao trùm cực mạnh tinh thần lực. Hắn mặc dù là thần tiên cảnh, chỉ là từ sách trên đọc qua Tu Nghê Thạch, cái này còn là lần đầu tiên thấy, cho nên vậy không quá để ý. Tiền hàng chuyển khoản thanh toán xong, Văn Xương Thanh cầm ra 4 triệu tiên thạch, đem Tu Nghê Thạch thu vào chiếc nhẫn chữ vật, tiêu phí 4 triệu mua đi nguyên bản thuộc về mình Tu Nghê Thạch. Mấu chốt những thứ này tiên thạch, cuối cùng còn sẽ rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Văn Xương Tinh cảm giác vô cùng bực bội, chúng ta đi, thời gian gấp, Văn gia phải nhanh một chút chạy trở về, dùng nhanh nhất tốc độ, đem kim tiên khí luyện chế được, buổi đấu giá tuyên cáo hạ màn. Diệp Cô Hải mang đám người đứng lên, đi theo Văn gia sau lưng, hướng phòng đấu giá đi ra bên ngoài, những người khác lục tục rời đi, trên đường phố khắp nơi đều là bóng người, hỏi dò buổi đấu giá kết quả. Mũi Ưng ông già xuất hiện, mang Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn tiến vào một tòa phòng riêng. Cổ Ý đã chờ đã lâu, Liễu công tử, mời ngồi. Bước vào phòng riêng, Cổ Ý liền vội vàng đứng lên, làm ra tư thế mời. Ngay tại mở ra phòng đấu giá cửa một khắc kia, vô số tin tức truyền đi vào, tự nhiên vậy truyền đưa cho Cổ Ý. Ngắn ngủi hơn 2 tiếng, Văn gia gặp thảm hủy diệt, các nơi sản nghiệp bị cướp đoạt không còn một mống, mấy tòa trọng yếu quạng mỏ đổi chủ, đại lượng đệ tử tinh anh gặp thảm giết chết, từng đạo tin tức giống như là cuồng như gió, ngay tức thì cuốn sạch toàn bộ tứ phương thành. Cho tới giờ khắc này, Cổ Ý mới rõ ràng Liễu Vô Tà ý đồ mượn buổi đấu giá tới tiêu diệt Văn gia lực lượng. Duy nhất để cho Cổ Ý không hiểu phải, coi như Liễu Vô Tà tiêu diệt Văn gia những đệ tử bình thường kia, chỉ cần Văn Xương Tinh còn có những cao tầng kia còn sống, nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp phản công, đến lúc đó vẫn là lưỡng bại câu thương. Trước mắt cái này tầm thường thanh niên, giơ tay nhấc chân tới giữa, mấy ngàn cái sinh mạng bởi vì hắn mà biến mất. Liễu Vô Tà vậy không khách khí, ngồi ở Cổ Ý đối diện, Diệp Lăng Hàn ngồi ở Liễu Vô Tà bên người. Đây là 350 vạn tiên đá. Cổ Ý cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật, đẩy tới Liễu Vô Tà trước mặt, ước chừng 350 vạn. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, dựa theo giữa bọn họ ước định, bán đấu giá tiên thạch, kình qua phòng đấu giá rút ra đi 3 thành, vì sao chỉ cầm đi 500 ngàn, để cho hắn rất không rõ ràng, Cổ tiền bối có phải hay không còn có lời muốn nói. Liễu Vô Tà nhìn một cái chiếc nhẫn chữ vật, cười tủm tỉm nhìn về phía Cổ Ý, đối phương làm như vậy, khẳng định có mục đích gì, rõ ràng có vẻ lấy lòng. Trải qua chuyện này sau đó, Cổ Ý lần nữa xem kỹ một phen Liễu Vô Tà, người như vậy chỉ thích hợp làm bạn, không thích hợp làm kẻ địch. Từ trong cục diện tới xem, Liễu Vô Tà khẳng định còn có hậu thủ. Văn gia lâm nguy, rút ra đi 500 ngàn tiên thạch, chỉ là bình thường chi tiêu, cử hành chàng này buổi đấu giá, chúng ta chỉ muốn kết giao ngươi người bạn này. Cổ Ý đã đem lời nói rất rõ ràng, mở một chàng buổi đấu giá, cần đại lượng tiên thạch chống đỡ, nhất là đột nhiên mở ra, cần đại lượng sức người cùng vật lực. Nhìn như kình qua phòng đấu giá rút ra đi 500 ngàn, thực tế bọn họ căn bản cũng chưa có được lợi cái gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.